Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450 cuối cùng tỉ thí, trận đầu tỉ thí, Hàn Thiên Kỳ không có gì bất ngờ xảy ra chiến thắng phía Nam Thần Điện giới chủ, bắt lấy thắng lợi, trận thứ 2 tỉ thí. Phương Bắc Thần Điện giới chủ tắc chiến thắng phương Tây Thần Điện giới chủ. Bắt lấy một hồi thắng lợi, tới rồi đệ tam tràng. Còn lại là phương Tây Thần Điện giới chủ chiến thắng phía Nam Thần Điện giới chủ. Bắt lấy đệ tam danh, tới rồi cuối cùng một hồi. Còn lại là Hàn Thiên Kỳ cùng Phương Bắc Thần Điện giới chủ quyết đấu. Cái này Phương Bắc Thần Điện giới chủ nhìn qua tuổi không lớn, ước chừng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, trường một đầu phiêu giật đầu bạc, sáng ngời trong ánh mắt có một đôi huyết sắc đồng tử, làm hắn có vẻ có chút yêu dị, chút nào nhìn không ra. Đây là một cái tuổi 4 vạn hơn tuổi nhãn hiệu lâu đời giới chủ, tên của hắn gọi là Nặc Thần. Một cái có chút cổ quái tên, căn cứ tư liệu thượng nói, cái này Nặc Thần phía trước cũng không có cái gì danh khí. Nhưng là ở Phương Bắc Thần Điện dự tuyển tái thượng, lại ngoài dự đoán đánh bại sở hữu đối thủ, trổ hết tài năng, Hàn Thiên Kỳ tính tình tương đối cấp, đương thông thiên giới chủ tuyên bố bắt đầu lúc sau, liền bắt đầu rồi công kích. Thế giới chi lực ở hắn bên người ngưng tụ ra 5 tòa 7 màu núi lớn, đồng thời hướng về Nặc Thần ném tới. Nặc Thần nhìn 5 tòa cự sơn tạp tới, anh tuấn trên mặt nhìn không tới nửa điểm biểu tình dao động, chỉ là chậm rãi nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng chụp được. Liền ở hắn chụp được nháy mắt, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra 5 con che trời bàn tay to, phân biệt hướng về 5 tòa núi lớn chụp đi, đem 5 tòa núi lớn chụp thành một mảnh quang điểm tiêu tán mở ra, chụp tán 5 tòa núi lớn. Nặc Thần khẽ quát một tiếng, tụ, theo cái này tự phun ra, 5 con che trời bàn tay to nháy mắt hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái càng thêm thật lớn bàn tay, hung hăng hướng về Hàn Thiên Kỳ chụp đi. Hàn Thiên Kỳ cảm thụ được năng lượng bàn tay tản mát ra khủng bố uy thế, không dám có nửa phần thác đại, gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình bàng bạc thế giới chi lực hội tụ thành 1 tòa 9 tầng cự tháp, hung hăng hướng về năng lượng bàn tay phóng đi. Này 9 tầng cự tháp bộ dáng, thình lình chính là Huyền Thiên Tháp phóng đại bản. Tháp tiêm cùng năng lượng bàn tay to va chạm ở bên nhau, bộc phát ra một cổ khủng bố năng lượng gợn sóng, đem đặc biệt gia cố không gian đều xé rách liền hảo khe hở. Nhìn đến Hàn Thiên Kỳ ngưng tụ ra cùng loại Huyền Thiên Tháp 1 tòa tháp cao chặn chính mình công kích, Nặc Thần kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó lần thứ 2 nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng xuống phía dưới một phách, theo này một phách, có một cái che trời bàn tay to từ giữa không trung hình thành, hướng về Hàn Thiên Kỳ chụp đi. Vừa mới Hàn Thiên Kỳ ngăn trở kia chỉ bàn tay to cũng đã hao phí tuyệt đại bộ phận năng lượng, hiện giờ lại là một cái năng lượng bàn tay to chụp tới. Lại là đã không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Thông thiên giới chủ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thân hình vừa động, liền đi vào Hàn Thiên Kỳ bên người, giơ tay nắm chặt, cũng không thấy có cái gì năng lượng dao động. Thế tới rào rạt năng lượng bàn tay to liền trống rỗng mai một, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Lâu nghe thông thiên giới chủ thực lực vì tứ đại thần điện đệ nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nặc Thần ôm ôm quyền cười nói, ngươi cũng không kém, 7 chuyển thực lực là có thể có như vậy thực lực. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tới cửu chuyển lúc sau, sẽ có cái dạng nào biểu hiện? Thông thiên giới chủ nhàn nhạt nói, sẽ có cơ hội nhìn đến. Bất quá hiện tại có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Nặc thần nhàn nhạt nói. Thông thiên giới chủ gật gật đầu, thân hình vừa động, lần thứ hai về tới tối cao thần điện trước cửa, lớn tiếng tuyên bố nói, 1 vạn năm trở lên, 5 vạn năm dưới giới chủ tỷ thí, phương Bắc thần điện nặc thần đạt được thắng lợi. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng yên lặng tính một chút, dựa theo giới chủ đại bỉ quy tắc, được đến quán quân có thể có được thập phần. Á quân 5 phần, huy chương đồng nhị phần, đệ tứ danh 1 phần. Như vậy tính lên, Đông Phương Thần Điện thêm lên là 15 phần, mà phía Nam Thần Điện thượng 1 ván là đếm ngược đệ nhất danh. Bởi vậy chỉ có 11 phần, phương Bắc Thần Điện thượng 1 ván là á quân, này 1 ván là đệ tứ danh, tổng cộng là 6 phần. Mà phương Tây thần điện liên tục 2 lần đệ tam danh, chỉ có 4 phần. Trước mắt thế cục tới xem, cuối cùng tổng quán quân hẳn là ở Đông Phương thần điện cùng phía Nam thần điện trung sinh ra. Mà phương Tây thần điện muốn thắng lợi, nhất định phải bắt được vòng thứ 3 quán quân. Hơn nữa ở cuối cùng đội ngũ tỷ thí bắt được quán quân. Mà nếu vòng thứ 3 liệt thiên giới chủ có thể bắt được quán quân, cuối cùng 1 vòng tổng hợp tỷ thí chỉ cần không phải cuối cùng 1 người, như vậy Đông Phương thần điện liền có thể trước tiên tỏa định quán quân. Nếu vòng thứ 3 không bắt được quán quân, vậy khó mà nói. Cái kia nặc thần thực lực Thạch Thiên cũng có chút nhìn không thấu. Cuối cùng đội ngũ chi gian tỷ thí, hắn rất có thể sẽ trở thành lớn nhất biến số. Bất quá, sự tình quan trở thành giới chủ danh ngạch, Thạch Thiên tự nhiên phải hào hảo tranh thủ một chút. Nếu là có thể thành công, kia bất tử lão nhân nên có tiểu bạch bọn họ liền đều có trở thành giới chủ khả năng. Liền ở Thạch Thiên tính toán bên trong, vòng thứ 3 tỷ thí cũng bắt đầu rồi. Bất quá vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện nhất hư kết quả, liệt thiên giới chủ trận đầu liền thất bại, bại cho phía Nam thần điện 1 người 8 chuyển thực lực giới chủ. Bất quá ở kế tiếp cùng phía Nam thần điện giới chủ trong chiến đấu, liệt thiên giới chủ lại là thắng hạ một hồi, bắt được đệ tam danh. Mà phương Tây thần điện liên tiếp 2 cục đệ tam danh lúc sau, cục rốt cuộc bùng nổ, bắt được đệ nhất danh, thu hoạch thập phần. Đến tận đây, phía Nam thần điện 7 phần thành tích, trên cơ bản cùng quán quân nói tái kiến. Mà phương Tây thần điện tuy rằng chỉ có hoàn toàn thành tích, nhưng tóm lại là có khả năng đoạt được quán quân. Phương Bắc thần điện hiện giờ đã có 16 phần. Mà Đông Phương thần điện tuy rằng này 1 ván bắt được đệ tam danh, nhưng phía trước tích lũy phân giá trị vẫn cứ tạm cư đệ nhất, có được 17 phân. Kế tiếp chính là cuối cùng quyết chiến. Hôm nay vẫn là cùng năm rồi tương đồng. Ta phương Tây thần điện đã mượn dùng thần điện chi lực mở ra một cái loại nhỏ thế giới. 4 con đội ngũ tất cả đều tiến vào trong đó. Cái nào đội ngũ sống đến cuối cùng, cái kia đội ngũ chính là quán quân. Thông thiên giới chủ nói xong, giơ tay vung lên, một cái đường kính 3 mét tả hữu màu đen lốc xoáy liền từ hắn trước mặt hình thành. Đây là đi thông loại nhỏ thế giới lốc xoáy. Căn cứ Thạch Thiên hiểu biết, cái này loại nhỏ thế giới là lợi dụng thần điện mở ra tới. Có được đủ loại thần kỳ năng lực, là một chỗ tuyệt hảo thí luyện nơi. Thông đạo đã mở ra, các ngươi liền dựa theo phân giá trị cao thấp tiến vào đi. Thông thiên giới chủ mở miệng nói, mọi người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dựa theo phân giá trị cao thấp trước sau tiến vào loại nhỏ thế giới bên trong, mà hủy diệt chi vực chung. Một cái màu đen lốc xoáy cũng xuất hiện ở lão giả trước mặt. Tống Khánh Tường cùng với 10 cái ôn tộc tất cả đều đứng ở cái này lốc xoáy trước. Chờ đợi lão giả mệnh lệnh, thông đạo đã mở ra, đều vào đi thôi. Đem nơi này biến thành hủy diệt nhạc viên, lão giả chậm rãi nói. Yên tâm đi, lão sư, bên trong giới chủ sẽ không có bất luận cái gì một cái tồn tại rời đi. Đặc biệt là Thạch Thiên, ta sẽ dùng hủy diệt chi lực đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Theo sau cất bước tiến vào lốc xoáy bên trong. Hắn phía sau 10 cái ôn tộc cũng theo sau tiến vào trong đó. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.